Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, biến cố nổi bật. Nàng vì người khác cách, không chỉ có sẽ không dung cho bản thân luyến ái kết hôn. Nếu là có một ngày nàng có ý tưởng, xuất gia theo ta giống nhau ngoạn, ngươi làm cảnh sát thân phận, cũng là nàng tránh khủng không kịp ước hội đối tượng. Ngươi đã biết chúng ta là đa trọng nhân cách, như vậy hẳn là biết mỗi cá nhân cách tồn tại. Nhất định nàng muốn rời xa ngươi, cho nên sớm một chút buông tha cho đi. Ngươi cùng nàng không có khả năng. Tô Duyệt nhắc tới Thẩm Tu, đối bọn họ mọi người cách đều sẽ theo bản năng cảnh giác trước nghiệp, hy vọng hắn biết khó mà lui. Lại không biết Thẩm Tu nghe nàng nói trong lời nói, biết Khương Lâm Tịch nếu là cùng nàng giống nhau ra ngoài chơi một đêm tình, cũng sẽ không lựa chọn hắn. Nháy mắt kích thích đến trong lòng hắn một cái đau điểm, quyết định tử cuốn lấy Khương Lâm Tịch. Cho nên hắn chờ ở một bên, chờ đợi Tô Duyệt ngủ say, Khương Lâm Tịch xuất hiện. Khương Lâm Tịch, là ngươi vừa mới trước câu dẫn ta. Thẩm Tu không che lấp trong lòng hắn tình yêu hung hăng hôn hoàn Khương Lâm Tịch. Sau đó ở nàng không biết Tô Duyệt đối hắn làm cái gì thời điểm, bỏ lại câu này Khương Lâm Tịch phải đối hắn phụ trách trong lời nói. Chọc hắn, phải phụ trách, mặc kệ là nàng vẫn là nàng những người khác cách. Nàng Khương Lâm Tịch đã phải làm đại gia trưởng, vậy phụ trách tốt lắm. Sẽ như vậy nói, Thẩm Tu cũng là không còn cách nào khác. Tô Duyệt rành mạch giải thích Khương Lâm Tịch vì những người khác cách sẽ không luyến ái kết hôn. Đối với điểm này, Thẩm Tu đau lòng nhiều hơn thất vọng. Khương Lâm Tịch là Thẩm Tu động tâm đệ một nữ nhân. Lấy Thẩm Tu năm gần 30 tuổi còn không có đối nhân động tâm tính cách, cũng có thể là duy nhất một cái. Thẩm Tu cũng không biết hắn khi nào thì thích thượng Khương Lâm Tịch, chỉ biết là ngay từ đầu nàng chỉ là vì Khương Lâm Tịch trên người biểu lộ cao chỉ số thông minh, phạm tội thuộc tính, mà bệnh nghề nghiệp nhìn chằm chằm nàng, muốn tránh miễn nàng làm ra nguy hại xã hội chuyện. Nhưng dần dần, loại này nhìn chăm chú thay đổi. Sơ kỳ hắn không tự biết, còn tưởng rằng hắn đang tìm Khương Lâm Tịch phạm tội chứng cứ. Mặt sau mới biết được kia bất quá là hắn phương diện này thần kinh thô. Hắn lấy này nói là đang tìm Khương Lâm Tịch phạm tội chứng cứ, không bằng nói hắn ở theo bản năng tìm cơ hội cùng nàng ở chung. Hắn yêu cực kỳ Khương Lâm Tịch ở hắn thẩm vấn chung biểu hiện bình tĩnh tự giữ. Kia đôi mắt, khi đó cất giấu một cái hắn không đối phó được. Chứng thối. Ngay từ đầu này, chứng thối, trí tuệ cùng cường đại nội tâm làm hắn khó thở. Chậm rãi này, chứng thối, vượt quá thường nhân khống tràng năng lực lại làm hắn thưởng thức. Lại chậm rãi, hắn chạm đến nàng chân thật linh hồn, đã không lo lắng nàng phạm tội, mà là bắt đầu lo lắng nàng bị thương. Tầm mắt không tự giác ở trong đám người bắt giữ thân ảnh của nàng, không tự giác tưởng đem nàng bảo vệ tốt, chân quý trong lòng chung tối mềm mại địa phương. Loại này tình cảm giống một hạt mầm, bất chi bất giác mai ở trong lòng hắn, ở hắn không chú ý tới thời điểm trưởng thành đại thụ, rốt cuộc dứt bỏ không xong. Ở không biết Khương Lâm Tịch là đa trọng nhân cách thời điểm, Thẩm Tu vì Khương Lâm Tịch biểu hiện phản phúc vô thường buồn rầu hòa khí phẫn. Hắn nỗ lực không đi tiếp cận nàng, nhưng là mỗi lần gặp được cùng nàng có liên quan chuyện, lại khống chế không được chân đi đến gần nàng. Mặt sau phát hiện biết Khương Lâm Tịch là đa trọng nhân cách, Thẩm Tu có loại bị giải thích nghi hoặc cảm giác. Từng Khương Lâm Tịch rất nhiều làm hắn buồn rầu phiền chán ngôn hành không đồng nhất, rốt cục có giải thích, mà này giải thích sau lưng, trừ bỏ Khương Lâm Tịch khả năng vĩnh viễn không phải một cái hoàn chỉnh nhân, còn cất giấu nhường hắn thực đau lòng nguyên nhân. Đa trọng nhân cách người bệnh phần lớn có làm người ta tưởng tượng không đến thống khổ thơ ấu. Hắn không dám nhận mặt chạm đến Khương Lâm Tịch trong lòng này khối hắc ám, cho nên mới tiếp cận Tô Duyệt. suy nghĩ hiểu biết nàng từng, nhưng không có nghĩ tới thống khổ thơ ấu, nhường nàng phân liệt ra những người khác cách. Sau khi thành niên nàng, đã ở gánh vác những người này cách ở gánh nặng đi trước. Lựa chọn làm đại gia trưởng, bảo hộ mọi người cách, lại chưa bao giờ lo lắng bảo hộ chính mình, hưởng thụ chính mình nên có người sinh. Tô Dật có thể tùy tâm phóng túng chính mình, thế nào vui vẻ thế nào ngoạn, ở hữu hạn trong thời gian, theo đuổi lớn nhất vui vẻ. Nhưng là Khương Lâm Tịch đâu? Ngay cả đi ra cùng Tô Duyệt phóng túng, đều còn muốn bận tâm những người khác cách, tránh đi hắn, nguyên nhân chỉ là vì hắn là một cái cảnh sát, một cái khả năng gây trở ngại nàng bảo hộ mọi người cách cảnh sát. Khương Lâm Tịch, ngươi đã trước câu dẫn ta, như vậy cũng muốn thản nhiên nhận ta câu dẫn trở về. Biết không, Thẩm Tu ở Khương Lâm Tịch còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Thon dài xinh đẹp mang theo bạc kiển ngón tay nhẹ vỗ về nàng bị hôn hồng cánh môi. Một đôi thâm thúy ánh mắt, mang vài phần câu nhân hương vị xem Khương Lâm Tịch, sau đó dùng hắn mê người gợi cảm giọng thấp pháo yên tảng. Bá đạo nói ra hắn muốn câu dẫn nàng trở về trong lời nói. Thẩm Tu trầm thấp mang từ tính hùng hậu tiếng nói, bình thường tùy ý nói ra, liền phi thường man. Làm cho người ta nghe xong lỗ tai có loại muốn mang thai cảm giác. Gần nhất bởi vì biết Khương Lâm Tịch là đa trọng nhân cách, Thẩm Tu bởi vì trong lòng đè nặng rất nhiều việc, táo úc đem giới gần một năm yên lại trừ trở về, giọng thấp pháo thêm yên tảng. Khương Lâm Tịch nghe được thời điểm phía sau lưng đều có loại tê dại cảm giác, nhịn không được dùng mình một cái. A tương đương, Thẩm Tu phát hiện Khương Lâm Tịch bị hắn thanh âm liêu đến, nhịn không được khôn khéo phúc hắc cười rộ lên, đem hắn gặp may mắn có thể câu dẫn nữ nhân tiếng nói phát huy đến tối cực hạn, đem Khương Lâm Tịch cười đến có chút chịu không nổi. Bởi vì thân thể bị có thể hắn này nam tính nội tiết tố bạo bằng thanh âm cấp kích thích đến, nổi lên cái gọi là sinh lý phản ứng. Thẩm cảnh quan chính trực lão cán bộ, thế nào đột nhiên trở nên như vậy tao khí? Khương tiểu ngài trong tâm linh cùng tồn tại phòng tỉnh lại. Nghe xong Thẩm Tu bắt đầu câu dẫn Khương Lâm Tịch thanh âm, vô cùng khiếp sợ cảm khái, Tô Duyệt phía trước, đến cùng đối hắn làm cái gì? Khương Huệ cũng thực khiếp sợ, tò mò phía trước Tô Duyệt đến cùng thế nào, trêu chọc Thẩm Tu. Thẩm Tu mới có thể tương phản lớn như vậy câu dẫn Khương Lâm Tịch. Mà Khương Lâm Tịch cũng rất muốn bắt được ngủ say Tô Duyệt, hỏi một chút nàng đến cùng làm cái gì. Thẩm Tu hiện tại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào câu dẫn nàng, thật sự đáng sợ. Nhưng mà Tô Duyệt lần này lại lưng nổi, thực tế cái gì cũng không có làm, nói đúng là nói mấy câu. Muốn đánh tiêu Thẩm Tu đối Khương Lâm Tịch ôm luyến ái ảo tưởng. Nào biết Thẩm Tu hoàn toàn không ấn theo lẽ thường ra bài. Bình thường không phải hẳn là biết Khương Lâm Tịch sẽ không luyến ái, sẽ không làm vô dụng công sao? Bình thường không phải nghe được Khương Lâm Tịch cho dù muốn ước hội, cũng là một đêm tình, thả không chọn trạch cảnh sát một đêm tình, mà cảm thấy không tiếp thụ được rời đi sao? Bình thường không phải biết Khương Lâm Tịch không có bình thường nhân sinh, mà nên thực bình thường đối loại người này kính nhi viễn chi sao? Thế nào như vậy đáng sợ dán đi lên? Tô Duyệt nếu là lúc này tỉnh lại, phòng trừng cũng thực mộng bức Thẩm Tu như vậy khác thường phản ứng. Đồng thời cũng sẽ muốn đánh bảo Thẩm Tu đầu chó, cư nhiên dám vung nồi cho nàng lưng. Lão nương khi nào thì câu dẫn qua hắn? Tô Duyệt tỉnh hội là như thế này tức giận phản ứng. Nhưng hiện tại nàng không có tỉnh lại, cho nên Thẩm Tu không chỉ có nhường nàng lưng câu dẫn hắn nồi, còn nhường nàng lưng càng nhiều nồi. Vừa mới không phải nói ta dáng người không sai sao? Thẩm Tu ở Khương Lâm Tịch bị hắn thanh âm liêu được rất tốt phản ứng thời điểm, tiếp tục dùng hắn nam tính nội tiết tố bạo bằng giọng thấp pháo yên tảng dụ hoặc Khương Lâm Tịch. còn dùng tay trái đi bắt Khương Lâm Tịch tay phải, sau đó đem tay nàng phóng tới hắn hàng năm rèn luyện cơ bụng chỗ. Khương Lâm Tịch đột nhiên bị kéo giấu tay đến thẩm tu giống như khắc đao họa xuất ra cơ bắp đường. Cong, không chịu khống chế mở to hai mắt nhìn, không phải kinh ngạc thủ hạ xúc cảm, mà là kinh ngạc thẩm tu này đảo điên dĩ vãng hình tượng hành vi. Đây mới là ngươi chân thực nhất phản ứng, thế nào như vậy đáng yêu đâu. Thẩm tu xem Khương Lâm Tịch bị hắn sợ tới mức trừng lớn mắt phản ứng. Nhịn không được lại liêu nhân khinh cười ra tiếng, sau đó cúi đầu hôn hôn cặp kia hắn trước hết mê thượng ánh mắt. Hắn trước kia phòng trừng yêu thảm bên trong mỗi lần đối mặt hắn đề ra nghi vấn đối ngoại biểu lộ. Lạnh nhạt thong dong, đó là một loại nhìn thấu thế sự mới có trí tuệ tao nhã. Coi như cái gì cũng sẽ không quấy nhiễu đến nàng. Nàng cường đại có thể thủ hộ hết thảy, nhưng hiện tại, thẩm tu phát hiện, hắn càng yêu này ánh mắt, bởi vì hắn nhiễm lên không đồng dạng như vậy nhân gian yên hòa. Khương Lâm Tịch, Khương Lâm Tịch, Khương Lâm Tịch, thẩm tu dùng hắn gợi cảm mê người giọng thấp pháo yên tảng một lần tiếp một lần. Hô tên Khương Lâm Tịch, coi như muốn đem hắn thanh âm khắc tiến Khương Lâm Tịch trong lòng. Khương Lâm Tịch trong lòng cùng tồn tại phòng, lúc này lại nổ tung nồi. Trời ạ, trời ạ, Tịch Tịch này người theo đuổi khó lường. Rất tao, không sợ lão lái xe, chỉ sợ loại này tân thủ đột nhiên đến phiêu giật a. Tịch Tịch tỷ, nếu không ngươi liền ứng hắn một tiếng, lần đầu tiên biết giọng thấp pháo thanh âm tô đứng lên là như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, Khương Lâm Tịch ở nổ tung nồi trong thanh âm, đầu từng đợt trừ đau. Nàng rút về bị thẩm tu lôi kéo đi sờ cơ bụng thủ. Suy xét như thế nào cự tuyệt thẩm tu, cầu dẫn, khi biến cố nổi bật, lão bà, đi tìm chết đi, náo nhiệt phi phàm quán ba. Một cái đội khẩu trang nữ nhân, đột nhiên bưng một ly này nọ, xuyên qua nóng vũ đám người, bước nhanh đi đến Khương Lâm Tịch a thẩm tu ngồi quầy ba. Như thế nào đem kia chén không biết trang cái gì chất lỏng gì đó hát hướng Khương Lâm Tịch mặt. Khương Lâm Tịch nhìn đến có người đối nàng hát không biết tên gì đó. Nâng tay hộ mặt đồng thời. Còn đem tô duyệt điểm ở quầy ba whisky chén rượu hướng cái kia mang khẩu trang nữ nhân đầu đánh đi. Qua, rất nặng thủy tinh chén rượu phi tạp lúc thức dậy. Cái kia đến hát Khương Lâm Tịch không biết tên chất lỏng nữ nhân rõ ràng hoảng lên. Đối với nàng chính mặt hát chất lỏng gì đó không tự giác trách đi đến một ít. Theo bản năng muốn tránh Khương Lâm Tịch đối nàng phản kích tới được chén rượu. Cái kia chén rượu lại nhanh ngoan chuẩn đánh vào hắn trên đầu. Phát ra rất nặng một tiếng, phanh, ngoặc kép, Khương Lâm Tịch bên này nâng tay đánh bay khỏi whisky sau lưng. Cái tay kia theo bản năng ngăn trở bộ mặt yếu ớt nhất ánh mắt. Thẩm tu bên kia lại cơ hồ là bản năng. Nhìn đến không biết tên chất lỏng hát hướng nàng thời điểm. Phi phác hướng nàng, đem nàng hộ ở trong ngực sau đó dùng phía sau lưng đi chắn kia không biết tên chất lỏng. T. Khương Lâm Tịch bị thẩm tu ôm lấy đầu. Kinh ngạc đồng thời. Nghe được hắn phía sau lưng bị hát chung không biết tên chất lỏng. Bởi vì đau đớn mà đổ hít vào thanh âm. Thẩm tu, ngươi không sao chứ? Khương Lâm Tịch cấp tốc đẩy ra che chở nàng thẩm tu. Sau đó đứng lên xốc lên hắn hôm nay mặc bạc tê tuất. Nhìn hắn phía sau lưng bị không rõ chất lỏng tổn thương làn da. Khi đó Khương Lâm Tịch nghĩ đến là axit sulfuric chờ đáng sợ ăn mòn tính chất lỏng. Thẩm tu ở lúc ban đầu hộ Khương Lâm Tịch thời điểm. Cũng tưởng đến là này đó có thể hủy diệt một nữ nhân xinh đẹp dung nhan hóa học dược tề. Nhưng bị hát chung đau đớn hạ sau. Thẩm tu liền xác định không phải. Hắn ở Khương Lâm Tịch sốt ruột đứng lúc thức dậy. Mở miệng muốn nói hắn không có việc gì. Nhưng là Khương Lâm Tịch động tác rất nhanh. Không đợi hắn khai hoàn. Đã lôi kéo hắn trước ngực cũng không bị hát đến chất lỏng vạt áo. đem hắn tê tuất theo chính phía trước bộ qua hắn đầu thoát xuống dưới. Ngắn ngủn vài giây chung thời gian, Khương Lâm Tịch thoát Thẩm Tu quần áo, sau đó đè nặng bờ vai của hắn, câu thân đi nhìn kỹ hắn phía sau lưng thương thế, phát hiện sưng đỏ một mảnh, còn có cực nóng nóng khởi bọt nước. Khương Lâm Tịch nhẹ một hơi, đồng thời cũng phi thường phẫn nộ kẻ tập kích hành vi, cho nên nàng đẩy ra Thẩm Tu, bước nhanh hướng bị nàng phản kích tạp phá đầu mà hốt hoảng chạy trốn mang khẩu trang nữ nhân. Thẩm Tu bị Khương Lâm Tịch đẩy ra, cũng trần trụi có thể làm nhân điên cuồng nửa người trên đuổi theo cái kia tập kích Khương Lâm Tịch nữ nhân, nhưng này cái nữ nhân không chờ bọn hắn đuổi tới. Trong quán bar đã có nhân chú ý tới bên này tình huống, mà giúp bọn hắn ngăn lại cái kia mang khẩu trang nữ nhân. Tránh ra, mang khẩu trang nhìn không ra khuôn mặt nữ nhân quát lớn ngăn lại nàng vài người. Khương Lâm Tịch truy ở phía sau nghe được đối phương qua cho tuổi trẻ thanh âm nhíu hạ mi. Thẩm Tu theo sát sau đó, xuất ra cảnh quan chứng, đối cái kia nữ nhân tiến hành rồi bắt. Còng tay khảo thượng cái kia không đủ 20 tuổi nữ hài thủ đoạn khi nữ hài mộng bước, hiện trường khác ngăn đón nhân cũng mộng, ai cũng không nghĩ tới cái kia mang cực nóng nước ấm tưởng hủy Khương Lâm Tịch dung nữ hài. Cuối cùng không có hát thành công Khương Lâm Tịch, mà là hát đến một cái cảnh sát trên người. Tập cảnh A, một cái ngăn lại nữ hài nam nhân. Xem Thẩm Tu bị Khương Lâm Tịch thoát áo mà lộ ra đến phía sau lưng hô xuất ra. Kia phiến tràn ngập gáy thịt hoàn mỹ như nhân thể điêu khắc phía sau lưng. Một mảnh bị phỏng hồng ngấn còn có bọt nước. Thoạt nhìn thập phần dọa người. Ngươi là ai? Vì sao tập kích ta? Khương Lâm Tịch ở Thẩm Tu trước một bước kia còng tay khảo trụ nữ hài thời điểm. Thân thủ cấp tốc yết rớt nữ hài khẩu trang. Lộ ra nàng hoa nùng trang quá đáng thành thục mặt, sau đó phát hiện nàng căn bản không biết đối phương, cho nên lạnh giọng hỏi nàng vì sao phải làm như vậy. Nữ hài bị Thẩm Tu là cảnh sát thân phận, vốn sợ tới mức hoang mang lo sợ, nghe xong Khương Lâm Tịch trong lời nói, lại lộ ra hung ác khuôn mặt, đối với nàng rít gào, ngươi cái không biết xấu hổ lão bà, tiện nhân. Kỹ nữ nơi nơi phát tao câu dẫn nam nhân. Thăng phần trăm a còng sao sao sao, miệng phóng sạch sẽ điểm. Tuổi trẻ nữ hài đối với Khương Lâm Tịch dùng từ ác độc dơ bẩn mắng đứng lên. Khương Lâm Tịch nghe xong không hề phản ứng, chỉ lạnh lùng xem nàng xấu xí không chịu nổi sắc mặt. Thẩm Tu đã có chút nghe không đi xuống, nhịn không được lấy tay khảo hai tay bắt chéo sau lưng tay nàng. Ra tiếng cảnh cáo nàng, nữ hài nghe được hắn quát lớn, ngay từ đầu lộ ra lo sợ, bản năng co rúm lại hạ, nhưng quay đầu nhìn đến hắn lõa lồ ra hảo dáng người. Mà nhớ tới hắn vừa mới cùng Khương Lâm Tịch thân mật mà nhịn không được liên hắn mắng. Người cũng là một cái mắt mù sa điêu, thích một cái ly hôn lão bà, đều là một đám bị hồ ly tinh mê hoặc xuẩn đàn. Ngốc tử! Nữ hài mắng khởi Thẩm Tu. Thẩm Tu lạnh lùng xem nàng, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Thẩm Tu nghe được chụp ảnh thanh âm, mà theo thanh âm nhìn, quả nhiên nhìn đến một người nam nhân chính cầm một cái thực ẩn nấp máy quay phim chụp bọn họ. Nói chụp bọn họ có chút không đối, xem màn ảnh sở đối mục tiêu càng nhiều là Khương Lâm Tịch. Chụp cái gì chụp, đem máy móc giao đi lại. Thẩm Tu nhìn đến có người chụp ảnh Khương Lâm Tịch, cảm thấy này người chụp ảnh sẽ cùng tập kích Khương Lâm Tịch nữ hài là cùng hòa. Cho nên ra tiếng quát lớn cái kia người chụp ảnh. Cái kia người chụp ảnh nếu là đổi cá nhân như vậy ra tiếng, khẳng định chụp ảnh đến này nọ liền xoay người khai chạy. Nhưng là Thẩm Tu phía trước xuất ra qua cảnh quan chứng, cho nên hắn căn bản không dám không phối hợp cảnh sát phá án theo trong đám người đi ra. Cảnh quan, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, ta là quả đào giải trí truyền thông giải trí phóng viên Đồng Điền. Nam nhân cầm chụp ảnh thiết bị, sau đó thành thật công đạo hắn chức nghiệp, Vì thế, Thẩm Tu nhíu hạ mi, Khương Lâm Tịch ở bên kia nhìn chằm chằm tập kích nàng nữ hài xem. Cũng nhíu hạ mi, không hiểu cậu tử hôm nay thế nào đến chụp ảnh nàng. Cậu tử Đồng Điền đã có chút biết Khương Lâm Tịch đêm nay vì sao bị tập kích. Khương tiểu thư, khả năng còn không biết đi. Ngươi ở trên mạng đã bị RXM tổ hợp ra fan mắng thượng đầu đề. Đồng Điền ở Thẩm Tu gọi điện thoại thông chi phụ cận cảnh sát nhân dân bên này có ác ý tập kích sự kiện thời điểm. Nói với Khương Lâm Tịch nàng nay ở trên mạng thảm trạng. Cho rằng nàng hội thân thiết hỏi vì sao sẽ bị RXM tổ hợp mắng thượng đầu đề. Nàng cũng là giống như không có nghe thấy giống nhau. Đi đến quầy ba cùng bên trong điệu rượu sư muốn nước đá cùng khăn lông. Cấp tốc trở về bang Thẩm Tu xử lý bị phòng. T. Thẩm Tu điện thoại đánh tới một nửa. Phía sau lưng một khối khăn lông ướt nhẹ nhàng phu trụ bị phòng chỗ. Bị lạnh lẽo độ ẩm cấp kích thích hạ. Quay đầu nhìn đến Khương Lâm Tịch chính xoay người cẩn thận giúp hắn xử lý bị phòng. Muốn nói hắn không có việc gì. Đừng phiền toái. Nhưng xem Khương Lâm Tịch nghiêm cẩn cẩn thận động tác. Lại không nói cái gì, chính là chuyên chú xem nàng nay quan hệ hắn thương thế bộ dáng. Một bên đứng Đồng Điền nhìn đến bọn họ hai người này một màn, nhịn không được cầu tử tập tính, xuất ra điện thoại di động đối với bọn họ chụp ảnh một chương. Đồng Điền di động bởi vì cầu tử chức nghiệp đều bị điệu thành dễ dàng cho chụp ảnh hình thức, cho nên chụp thời điểm không có thanh âm. Nhưng Khương Lâm Tịch cùng Thẩm Tu lại đều ở hắn ấn xuống nhanh môn kiện thời điểm. Ngẩng đầu lạnh lùng xem hắn, lấy đi lại, Thẩm Tu cau mày, kêu Đồng Điền đem chụp ảnh di động lấy đi lại. Đồng Điền lập tức khổ mặt, nói hắn lần này cũng không có chụp ảnh cái gì. Phía trước cảnh quan ngươi tài đem công tác của ta dụng cụ thu đi. Di động cho ta giữ đi, này chương ảnh chụp ta cắt bỏ được không? Đồng Điền bởi vì Thẩm Tu đã đem hắn phía trước ở quán ba chụp ảnh ẩn nấp chụp ảnh dụng cụ tịch thu, đã đánh mất ăn cơm chuyên nghiệp tên mà sầu trên trời. Hiện nay sợ Thẩm Tu ở đem hắn giá xa xỉ di động thu đi, cho nên nhịn không được cầu xin Thẩm Tu, vì thế còn đem chụp ảnh đến ảnh chụp cấp Thẩm Tu xem. Tưởng ngay trước mặt Thẩm Tu cắt bỏ kia chương ảnh chụp, Thẩm Tu nhìn đến trong ảnh chụp hắn cùng Khương Lâm Tịch. Lại gọi hắn đợi chút, trước đem ảnh chụp truyền cho ta ở san. Khương Lâm Tịch nghe được Thẩm Tu trong lời nói, cầm khăn lông ướt thủ cúi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn. Thẩm Tu lúc này đã ở xem nàng, cho nên đối với nàng lộ ra một chút cười, lộ ra hắn kia đối mang theo một điểm xấu xa lúm đồng tiền. Sau đó nói, hắn đem chúng ta chụp rất đăng đối, cho nên hiện tại liền là vì Khương Lâm Tịch cùng RXM tổ hợp tứ tử ở trên buổi biểu diễn truyền ra ngũ giác luyến chuyện xấu. Bọn họ fan không chỉ có ở trên mạng mắng nàng, còn phát triển trở thành sự thật đột kích đánh nàng. Thẩm Tu cự tuyệt đi bệnh viện đồ dược, kiên trì cùng Khương Lâm Tịch đi đến cục cảnh sát điều tra cái kia nữ nhân vì sao tập kích nàng. Biết tập kích nguyên nhân thời điểm, trên mặt lộ ra vô cùng vớ vẩn thần sắc, loại sự tình này ở vòng giải trí kỳ thật không hiếm thấy. Thẩm cảnh quan, người không biết thật là có đần độn phấn dám làm axit sulfuric chờ dược tề đi hát nhân. Có chút fan điên cuồng đứng lên, lực sát thương vô địch. Đồng Điền đã ở cục cảnh sát, gặp Thẩm Tu lộ ra vớ vẩn buồn cười tức giận thời điểm. Lấy lòng nói tiếp nói vòng giải trí một ít đần độn phấn đáng sợ. Thẩm Tu nghe xong hắn trong lời nói, lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó răn dạy hắn, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi không điên cuồng, Khương Lâm Tịch cũng không phải vòng giải trí nhân, ngươi theo biểu diễn hội kết thúc liền một đường cùng chụp đến khách sạn. Chụp ảnh còn chưa tính. Cư nhiên còn dám đối ngoại tuyên bố hắn tại đây ra quán ba tin tức. Nếu không là ngươi bại lộ nàng hành tung, cái kia cấp tiến đần độn phấn làm sao có thể mang theo bình thủy đến hát nàng. Tưởng hủy nàng dung, Thẩm Tu thầm hận cái kia tập kích Khương Lâm Tịch nữ phen ngoài. Cũng đối chụp ảnh Khương Lâm Tịch, còn bại lộ hắn hành tung cầu tử, căm thù đến tận xương tủy. Đồng Điền vì thế lộ ra hãn nhiên biểu cảm, nhỏ giọng vì chính mình biện giải. Ta cũng không tưởng cho sáng tỏ Khương tiểu thư địa chỉ. Ta chính là đem trực tiếp tư liệu truyền lên mạng, là này phen đáng sợ. Theo ta một đường cùng chụp ảnh chụp, hôm giống nhau phân tích ra Khương tiểu thư tại kia cái khu vực quán bar. Sau đó mỗi một nhà tìm đến, ngươi còn nói, Thẩm Tu nghe Đồng Điền vì chính mình biện giải, nhịn không được quát lớn hắn một tiếng. Đồng Điền cũng chỉ cảm thấy đối lý, ngồi ở một bên chờ giải trí công ty đến tiêu tiền nộp tiền bảo lãnh hắn. Không dám lại cùng Thẩm Tu bộ gần như, Thẩm Tu huấn hoàn Đồng Điền, ở cảnh cục tìm kiếm Khương Lâm Tịch, xem nàng ngoan ngoãn ngồi ở một bên cùng một cái cảnh sát làm ghi chép. Cũng liền tiếp tục lấy trước mặt máy tính xem xét trên mạng có liên quan cho nàng nóng siêu. Thăng Khương Lâm Tịch. Nguy hiểm, thăng R, X, M tổ hợp biểu diễn hội thăng R, X, M tổ hợp Khương Lâm Tịch thăng R, X, M tổ hợp, nguy hiểm, thăng Kiều Mặc Ngôn Khương Lâm Tịch thăng. Một buổi tối, Internet nóng siêu từ đều là vây quanh R, X, M tổ hợp biểu diễn hội, nhưng này nóng nhất thảo luận cũng là R. X, M tổ hợp tứ tử cùng nhau đối Khương Lâm Tịch sướng. Nguy hiểm, bài hát này đem Khương Lâm Tịch đưa lên đầu đề. Nguyên nhân chính là bài hát này bị truyền thông cùng bạn trên mạng giải đọc sau. R, X, M tổ hợp fan đều không thể nhận Khương Lâm Tịch một người cư nhiên mê hoặc bọn họ bốn nam thần. Mà ở trên mạng điên cuồng diss mắng nàng, này mắng từ dơ bẩn là lúc. Trong đó, lão bà, tiểu thịt tươi, từ ngữ cũng bị một ít vô lương truyền thông lấy ra sao làm. Chuyện này, Thẩm Tu nhìn xem nhíu mày không thôi. Khương Lâm Tịch bên kia lục hoàn ghi chép, cũng lấy trên di động võng. Đối Internet trận này châm đối nàng mắng chiến cảm thấy thập phần buồn cười. Thế nào đại thúc cũng bởi vì tiểu thịt tươi thượng nóng siêu nha. Khương Lâm Tịch xem xong trên Internet tình huống, cảm thấy thực không có ý tứ chuẩn bị thu tay cơ làm khác sự thời điểm. Khương Tiểu Ngải đột nhiên nhìn đến nóng siêu bảng thượng, ở một đống R, X, M tổ hợp, Khương Lâm Tịch từ ngữ chung, sát xuất ra thăng Lục Lâm Phong tiểu thịt tươi thăng, thế nào 30 tuổi đại thúc cũng được xưng là tiểu thịt tươi. Khương Tiểu Ngải tò mò hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch cũng không biết, cho nên theo nàng hảo kỳ, điểm vào Lục Lâm Phong cái kia tiểu thịt tươi nóng từ. Sau đó mặt trong mặt xuất hiện một chương ảnh chụp kinh ngạc một chút. Trời ạ, đại thúc 10 năm trước cư nhiên như vậy nộn. Trời ạ, đại thúc 10 năm trước vung hiện tại tiểu thịt tươi mấy trăm điều phố a. Khương Tiểu Ngải bị Lục Lâm Phong 20 tuổi tả hữu ảnh chụp kinh ngạc liên hô, trời à. Khương Lâm Tịch cũng giống nhau thực kinh hãi 10 năm trước Lục Lâm Phong hội là như thế này một. Bộ làm người ta kinh diễm bộ dáng, kia trương Lục Lâm Phong chính mình phóng suất 19 tuổi ảnh chụp. Bên trong hắn, tươi mới, rất cụ lực đánh vào. Đó là cùng hắn hiện tại thành thục ổn trọng tuấn lãng nho nhã. Hoàn toàn không đồng dạng như vậy xoáy độ. Trong ảnh chụp, không chút để ý gợi lên khóe miệng, còn có làm cho người ta tim đập ra tốc lực lượng. Mà hắn khi đó cười rộ lên, không cần biểu diễn cái gì. Cái kia niên kỷ còn có chứa thiếu niên cảm liền tràn đầy bình. Tươi mát không biết nghiền áp hiện tại bao nhiêu này niên kỷ tiểu thịt tươi. Nha, cư nhiên là đại thúc chính mình phát ảnh chụp. Khương Tiểu Ngải kinh diễm hoàn Lục Lâm Phong, tuổi trẻ, khi dung nhan sau, đột nhiên phát hiện kia trương bị bạn trên mạng điên truyền thảo luận thượng nóng siêu ảnh chụp cư. nhiên là Lục Lâm Phong chính mình phát ra đến. Lục Lâm Phong về từ giờ trước đến từ chính Weibo. Com từng ta cũng có thể. Phụ, 19 tuổi đóng phim ảnh chụp. JPG phát 800.000 bình luận 1 triệu tán 2 triệu Lục Lâm Phong này Weibo tuyên bố tương đối sớm. Vẫn là Khương Lâm Tịch tham gia RXM tổ hợp biểu diễn hội khi tuyên bố. Cho nên Khương Lâm Tịch cũng không có tự mình đa tình đem này chương ảnh chụp mang nhập thành phát. Cho nàng xem, mặt sau là Lục Lâm Phong nhìn không được trên Internet bởi vì nàng cùng RXM tổ hợp bởi vì tồn tại tuổi kém truyền chuyện xấu phun nàng lão bà tin tức. Trực tiếp A còng nàng tuyên bố mặt khác một cái Weibo. Khương Lâm Tịch mới biết được Lục Lâm Phong cái kia Weibo là phát cho nàng xem. Lục Lâm Phong về một phút trước đến từ chính Weibo. Com ta đây có phải hay không lão nam nhân A còng Khương Lâm Tịch phủ. Truyền thông từng cho sáng tỏ hắn cùng tiểu bạn gái tình cảm lưu luyến ảnh chụp. JPG phát 30.000 bình luận 10.000 tán 20.000 quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.